Tướng công nhà Tỷ Tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 69-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 69 sau khi bị Túc Vương hạ dược, Tiết Nhạn đã học lỏm với La Nhất Đao vài đường phòng thân đơn giản nhuốm hồ thời buổi loạn lạc. Nếu không biết tự bảo vệ mình, một nữ tử như nàng buôn bán, mở cửa hàng trong thành Lư Châu, e rằng sẽ bị đám lưu dân, lưu khấu lột da rút gân vậy nên hôm nay, dù Triệu Văn Hiên không xuất hiện, nàng chờ không được Ninh Vương, nàng cũng sẽ tìm thời cơ phản kích. Triệu Văn Hiên thấy Tiết Nhạn thổ huyết, vội vàng ôm nàng vào lòng, thấy nàng đau lòng như vậy, tim cũng quặn thắt. Nhạn Nhi hà tất tự thương tự khổ, nhìn mà xót xa. Ta không sao, nhưng Tiết Nhạn đã vô cùng suy yếu, mắt tối sầm lại, ngất lịm. Hắn bế ngang Tiết Nhạn, đưa đến y quán gần đó, nhưng không yên tâm để Lang Trung bình thường chữa trị cho nàng, liền vội vàng gọi Đỗ Lang Trung đến bắt mạch. Lần này lại động đến vết thương trên lưng, đau đến nhíu mày. Đỗ Lang Trung liếc hắn một cái, cười lạnh. Công tử đây là khổ nhục kế sao? Công tử tuấn tú như ngọc, mỹ nhân kế không dùng, lại dùng khổ nhục kế, uổng phí dung nhan này. Triệu Văn Hiên không để ý đến lời chế nhạo của Đỗ Lang Trung, lo lắng hỏi. Bệnh tình của nàng nghiêm trọng không? Lư Chiếu kia dám làm nàng bị thương, ta muốn mạng hắn. Đỗ Lang Trung bắt mạch cho Tiết Nhạn, không có ngoại thương, chỉ là mấy ngày nay tích tụ trong lòng, đau buồn quá độ dẫn đến thổ huyết hôn mê. Nhưng đã nôn ra được ứ huyết, ngược lại tốt cho thân thể. Còn công tử, vừa biết nàng đến Lư Châu, liền vội vàng đến nhậm chức, vì khổ nhục kế mà bị đánh, công tử không cần tay nữa sao? Tay nếu bị phế, sau này làm sao viết chữ, phê duyệt công văn? Công tử si tình như vậy, ngay cả lão phu cũng cảm động. Triệu Văn Hiên ngây người nhìn Tiết Nhạn, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, hàng mi như cánh quả phủ bóng mờ nhạt trên gương mặt trắng ngần, sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc. Hắn muốn đưa tay chạm vào môi nàng, xem có mềm mại như trong mộng hay không. Nhưng chưa kịp chạm vào, thấy nàng nhíu mày đau đớn, hắn vội rụt tay lại. Có thể làm ngươi cảm động, nhưng không thể lay động nàng. Nàng vì người kia mà tự hành hạ mình đến nông nỗi này, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết mình yêu người kia sâu đậm đến nhường nào. Nếu đã vậy, công tử hà tất tự làm khổ mình, rõ ràng biết nàng đã có người khác, công tử nên buông tay. Đỗ Lang Trung càng không hiểu nổi mối tình đơn phương của Triệu Văn Hiên, vội vàng băng bó vết thương cho hắn, lại thở dài một hơi. Từ khi công tử quen biết Tiết Nhị nương tử, vết thương liên miên, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Công tử vì nàng, định liều mạng sao? Ít nhất lúc nãy đối mặt với Lư Chiếu, công tử nên nói rõ thân phận, khỏi bị đánh oan. Biết là một chuyện, có thể buông tay hay không lại là chuyện khác. Ta biết rõ trong lòng nàng không có ta, nhưng vẫn muốn thử, muốn biết nàng có chút nào quan tâm ta hay không. Chỉ cần một ánh mắt quan tâm, một câu nói lo lắng của nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đỗ Lang Trung lắc đầu không ngừng. Ta thấy công tử bệnh nhập tâm mạch, vô phương cứu chữa. Công tử muốn đánh thức nàng sao? Hay là muốn thừa dịp nàng hôn mê mà nhìn trộm thêm một lát? Dù sao nếu nàng tỉnh, sẽ rời khỏi y quán, công tử chỉ có thể lén nhìn trộm bức họa của nàng. Công tử nhà hắn đâu phải chưa từng làm chuyện như vậy, tưởng trong mật thất thư phòng treo đầy chân dung Tiết Nhạn, giấu kín tâm tư ái mộ, không để người khác phát hiện. Triệu Văn Hiên cười khổ bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời Đỗ Lang Trung đánh thức nàng. Đỗ Lang Trung châm cứu cho Tiết Nhạn, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng vừa thấy Triệu Văn Hiên, Tiết Nhạn lại nhíu mày. Trước đây Triệu công tử từ quan binh bộ thị lang, chủ động xin điều đến Lạc Dương, Lạc Dương cách Lư Châu ngàn dặm. Sao Triệu công tử lại đột nhiên xuất hiện ở Lư Châu? Triệu Văn Hiên chủ động xin điều đến Lạc Dương trước sau chưa đầy một tháng, Lục Tiêu liền hành thích Ninh Vương vào đêm Nguyên Tiêu, sau đó khởi sự ở Lạc Dương. Xem ra Triệu Văn Hiên đã sớm biết kế hoạch mưu phản của Lục Tiêu, nếu nàng đoán không nhầm, Triệu Văn Hiên đến Lạc Dương chính là để ngầm chiêu binh mãi mã cho Lục Tiêu. Triệu Văn Hiên nói, ta đến Lư Châu nhậm chức, thật trùng hợp, khóe miệng Tiết Nhạn nở nụ cười nhạt mỉa mai. Triệu công tử từ bỏ chức vụ dưới trướng Trung Sơn Vương, đến Lư Châu nhỏ bé này, không thấy quá uổng phí tài năng sao? Hay là Trung Sơn Vương phái Triệu công tử đến đây có mục đích khác? Tiết Nhạn cố gắng ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Triệu Văn Hiên. Nếu ta đoán không nhầm, Trung Sơn Vương phái Triệu Công Tử đến làm thuyết khách, để thuyết phục phụ thân nàng vào triều làm quan. Chờ Lục Tiêu chiếm được kinh thành, lại mời Tiết Viễn ra mặt ổn định triều đình, dẹp yên những tiếng nói phản đối. Không chỉ vậy, Tiết Viễn là người đứng đầu các quan văn, nếu ông ấy đầu quân cho Trung Sơn Vương, sau này Trung Sơn Vương chiếm được nơi nào, với uy tín của Tiết Viễn trong triều, chắc chắn có thể nhanh chóng thu phục những quan viên không phục tùng hắn. Nhưng e rằng sẽ làm Triệu Công Tử thất vọng rồi, phụ thân vô tâm với quan trường, chỉ suốt ngày ở nhà chăm sóc hoa cỏ, thư họa, an hưởng tuổi già. Nếu Triệu Công Tử vì chuyện này mà đến, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quay về. Triệu Văn Hiên nhìn vào mắt nàng, nói, ta đến vì nàng. Tiết Nhạn sững người, nàng không ngờ Triệu Văn Hiên lại thẳng thắn như vậy. Ánh mắt chạm nhau, nàng như bị bỏng, vội vàng né tránh. Cựu cựu đúng là có ý này, nhưng đã bị ta từ chối. Tạ Huệ Chí không ở ngôi hoàng đế, liền giao toàn bộ binh quyền cho Lục Tiêu, nói hắn có thể giúp Lục Tiêu làm hoàng đế, điều kiện là ngày sau công phá hoàng thành, Yến đế Hoắc Văn Thiệu giao cho hắn xử lý. Lục Tiêu có được binh lực của thiên, địa, huyền ba doanh, hoàn toàn thay thế Ninh Vương, nắm giữ trọng binh, tự lập làm vua, dã tâm bừng bừng, quyết tâm làm hoàng đế. Từ khi Lục Tiêu tự xưng vương, dã tâm trong mắt không còn che giấu được nữa, để khiến tướng sĩ thiên tự doanh và huyền tự doanh hoàn toàn phục tùng, hắn đã g, y, ế, t gần một nửa tướng lĩnh trong doanh. Hơn nữa, sau khi công chiếm Lư Châu, Kinh Châu và vùng Giang Chiết, hắn đã xử treo cổ công khai những quan viên châu phủ không chịu đầu hàng. Triệu Văn Hiên không ngờ một khi nắm giữ quyền lực, con người ta lại thay đổi, trở nên tàn nhẫn vô tình. Nay bá tánh Đại Yến lầm than, Lục Tiêu lại càng tăng thuế nặng, dọc đường từ Lạc Dương đến Lư Châu, Triệu Văn Hiên thấy quá nhiều lưu dân xin ăn dọc đường, bá tánh các châu C, H, E, T đói, C, H, E, T Z vô số kể, bị bước đến đường cùng, đám thảo khấu G, I, E, T người cướp của càng thêm hoành hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khuyên cữu cữu nên đối xử tốt với bá tánh, ban hành chính lệnh an dân. Nhưng Lục Tiêu chỉ một lòng mưu đồ đại nghiệp, căn bản không nghe lời khuyên của hắn, chỉ qua loa cho xong, nói là chờ hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ nghĩ cách an ủi bá tánh, việc cấp bách hiện nay là tấn công hoàng thành, bắt giữ Yến đế. Đảo bất đồng bất tương vi mưu, Triệu Văn Hiên thấy khuyên can vô ích, liền xin đến Lư Châu làm thứ sử, lại nghe nói cửa hàng Hứa Gia gặp chuyện, lần này hắn vội vàng đến Lư Châu cũng là để giúp Tiết Nhạn một tay. Thấy hắn nói năng chân thành, không giống như lừa gạt, Tiết Nhạn tạm thời tin lời hắn, hỏi. Vết thương của Triệu Công Tử thế nào rồi? Đã bôi thuốc chưa? Đa tạ Tiết Nhị tiểu thư quan tâm, đã không còn đáng ngại. Thấy Triệu Văn Hiên rụt rè như vậy, ngay cả dũng khí bày tỏ cũng không có. Đỗ Lang Trung vỗ một cái vào lưng hắn. Triệu Văn Hiên đau đến hít một hơi. Đỗ Lang Trung lại cười nói, còn tưởng thuốc của ta là tiên đan linh dược, có thể khiến người ta khỏe lại ngay trong đêm, giờ xem ra cũng bình thường thôi. Công tử vì không muốn nhị tiểu thư lo lắng, thật sự không cần giấu giếm vết thương, nói quá, cam chịu. Tiết Nhạn đỏ mặt, vội vàng truyền chủ đề, nếu đã bôi thuốc rồi, Triệu công tử cứ nghỉ ngơi cho tốt, giờ đã khuya, ta không tiện quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Vậy ta tiễn Nhạn Nhi, các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý Tiết Nhạn vừa định ra ngoài, chợt nghĩ đến một chỗ không đúng, liền hỏi. Không biết Lư Châu hiện giờ còn chức quan nào trống? Triệu Văn Hiên do dự một lát, rồi nói. Lư Châu thứ sử, Tiết Nhạn nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh. Ngươi thấy đùa giỡn ta rất vui sao? Sau đó không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi y quán. Triệu Văn Hiên vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay nàng, nhưng bị Tiết Nhạn hất ra. Ta sai rồi, Triệu Văn Hiên nhẹ nhàng kéo tay áo Tiết Nhạn, nhỏ giọng nói. Ta biết nàng đang giận chuyện gì, nếu tối nay ta nói rõ thân phận, Lư Chiếu kia sẽ không dám làm ta bị thương, nhưng ta muốn điều tra Lư Thứ Sử, muốn tìm chứng cứ hắn tham ô, nhưng ta cần một cơ hội, việc Lư Chiếu đánh quan triều chính là cơ hội đó. Mượn cơ hội này, ta có thể điều tra Lư Thứ Sử, vạch trần hành vi lừa trên gạt dưới, dung túng nhi tử giữa đường cướp nữ nhi nhà lành của hắn. Thiên hạ đại loạn, bá tánh lầm than vì chiến tranh, mà những tên tham quan ô lại như Lư Thứ Sử lại càng quá đáng, bám vào bá tánh nghèo khổ để hút M, Á, U, cứ tiếp tục như vậy, bá tánh Lư Châu sẽ không còn đường sống. Vừa rồi hắn vội vàng kéo Tiết Nhạn lại, vô tình động vào vết thương, đau đến hít một hơi. Tiết Nhạn nhíu mày, nói, để ta xem vết thương của ngươi. Khóe miệng Triệu Văn Hiên không nhịn được nhếch lên, cởi áo ngoài ra. Tiết Nhạn thấy hắn bị thương rất nặng, trên lưng có vài vết bầm tím, sưng đỏ, không khỏi nhíu mày. Dù ngươi muốn điều tra Lư Thứ Sử, cũng không cần liều mạng như vậy, bị thương nặng thế này, ngươi không cần mạng nữa sao? Triệu Văn Hiên lại cong môi, vui mừng nói, Nhạn Nhi đang lo lắng cho ta sao? Lại nhỏ giọng thêm một câu, được nàng quan tâm một câu, dù bị đánh đến đâu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện của cửa hàng Hứa gia ta cũng nghe nói rồi, nếu nàng có gì khó khăn, cứ nói với ta. Tiết Nhạn lắc đầu, nói, nghĩa phụ đã đến Dương Châu, chỉ cần có thể mang số tơ lụa đó về, cửa hàng tơ lụa Hứa gia sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, ta muốn hỏi Triệu công tử một chuyện, nàng muốn hỏi về chuyện Ninh Vương bị ám sát sao? Phải. Tiết Nhạn nắm chặt chén trà, tuy bề ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Cách chương.